mà Thế Đại trở về. Chương 924, phòng ngừa chu đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Đô khu vực, cùng một thời gian nhìn thấy ngoài trụ sở khảo hạch trên vách đá bảng danh sách biến hóa khu vực cư dân trong nháy mắt sôi trào. Tại chính tại tăng lớn cường độ chỉnh đốn tòa này đại hình khu vực. Đây là từ khi thi triều đấu qua sau lần đầu cả cái căn cứ bộc phát ra như thế kinh thiên sao động. Phố lớn ngõ nhỏ, thành tường đường, tửu lầu quán ăn, chỉ cần có người địa phương đều là bày biện ra phi thường náo nhiệt tràng cảnh. Tất cả mọi người trong miệng chỗ đàm luận đề tài càng là kinh người nhất trí. Cái kia chính là Sở Hàm, Nam Đô khu vực lớn nhất nhà cao tầng đỉnh đầu. Thượng Quan Vinh trên mặt còn mang theo chưa biến mất kinh ngạc. Kinh ngạc hướng về phía bên cạnh Mộ Dung Lạc Thành mở miệng. Ngươi vừa mới nói cái gì tới? Ta nói, Mộ Dung Lạc Thành vừa mới mở miệng lúc. Xoát, đại môn đột nhiên bị người một thanh phá tan. Sau đó cũng là một cái nhẹ nhàng tiếng vui mừng âm nương theo lấy Thượng Quan Vũ Hinh bóng người đi tới. Tiểu lão đầu, ngươi thấy chiến lực bảng xếp hạng không có. Mộ Dung Lạc Thành nhất thời xấu hổ im miệng. Sau đó chính là đứng ở một bên yên lặng nhìn biến. Thượng Quan Vinh cả người trong nháy mắt từ kinh ngạc chuyển biến làm không thoải mái. Nhìn lấy nữ nhi của mình như thế kinh hỉ đi tới. Hắn nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Không phải liền là cấp 5 A, dù sao ngươi cũng sớm biết hắn không chết. Cái gì gọi là không phải liền là? Thượng Quan Vũ Hinh nhất thời đầy dẫy khó chịu. Nhẹ nhàng vẩy một cái lông mày sau ngón trỏ không chút khách khí nhẹ nhàng gõ gõ Thượng Quan Vinh mặt bàn. Ta có thể nói cho ngươi. Hiện tại Sở Hàm là cấp 5 chiến lực bảng xếp hạng đệ nhất nhân. Đồng thời đem sống đứng đầu bảng vị kia tên là Đam Hoàng gia hỏa soát xuống tới. Cường thế chiếm lấy bảng danh sách thứ nhất. Từ cấp 1 đến cấp 5. Loại sự tình này thế nhưng là đã phát sinh dòng dã 5 lần. Trọng yếu nhất là lần này Sở Hàm lại là duy nhất S. 5 cái đặc thù khảo hạch vách đá chỉ có hắn toàn bộ biết cụ thể địa lý vị trí. Vậy thì thế nào? Thượng Quan Vũ Hinh càng là nói như thế. Thượng Quan Vinh không vui liền càng rõ lộ ra. Nhịn không được cùng nữ nhi của mình sặc đứng lên. 5 cái đặc thù khảo hạch vách đá chỉ có cấp 2 đã công bố. Hắn 4 cái Sở Hàm có nói ra ý tứ. Dù là nói ra cùng chúng ta Nam Đô khu vực có quan hệ gì. Nam Đô ngoài trụ sở khảo hạch vách đá chỉ có một cái. Đã rất rõ ràng không thuộc về đặc thù khối đó. Cho nên chuyện này cùng chúng ta quan hệ không lớn. Ngươi thiếu theo Sở Hàm dắt lôi kéo cùng nhau. Quảng cáo, Thượng Quan Vũ Hinh một thân quân phục. Cùng lúc trước thường thường tức hổn hển tình huống khác biệt. Lần này nàng chỉ là lẳng lặng nhìn lấy cha mình theo chính mình làm trái lại. Sau đó khóe miệng quỷ dị nhất câu từ phía sau lấy ra một phần văn kiện. Ba, một tiếng trùng điệp đập tại Thượng Quan Vinh trước mặt, mới định ra kế hoạch. Tôn trọng ngươi mới là Nam Đô khu vực tối cao quyền nói chuyện người. Cho ngươi xem qua ta lại áp dụng. Thượng Quan Vũ Hinh ngữ khí không thể nghi ngờ. Hoàn toàn không giống trong miệng nàng nói tới tôn trọng. Mà chính là trần trụi trần trực tiếp quyết định. Ngươi bây giờ cũng bắt đầu đoạt ta quyền. Thượng Quan Vinh cũng không biết giờ phút này là nên tức giận vẫn là cao hứng. Một phương diện lo lắng Thượng Quan Vũ Hinh làm việc xúc động. Một phương diện lại tự hào tại nữ nhi của mình năng lực cường đại. Cùng Kim Dương khu vực hai cha con vì quyền lực chiến đấu mà nháo đến đối lập khác biệt. Thượng Quan Vinh đối Thượng Quan Vũ Hinh trưởng thành ôm có dị thường tự hào thái độ. Sâu cảm giác đây là một kiện quang tông diệu tổ sự tình. Chỉ là Thượng Quan Vinh bực này vui mừng tâm tình con tiếp tục một giây liền lập tức dập tắt. Bởi vì lúc này hắn đã thấy Thượng Quan Vũ Hinh lấy ra bản kế hoạch bên trên vài cái chữ to ví. Nam Đô cùng nanh sói kết minh phương án. Kết minh, Thượng Quan Vinh xôn xao đứng lên. Cả người kém chút mắt tối sầm lại liền ngất đi. Còn mẹ nó, Thượng Quan Vũ Hinh vừa mới quyền lực tới tay. Tại Nam Đô khu vực mới vừa vặn đứng vững. Vậy mà cũng đã bắt đầu nghĩ đến cùng Sở Hàm tên hỗn đản kia kết minh. Hắn có phải hay không ngay từ đầu liền sẽ ý sai nữ nhi của mình muốn tiếp nhận Nam Đô khu vực dự tính ban đầu. xem hết lại kinh ngạc. Thượng quan Vũ Hinh tuyệt không sốt ruột, thậm chí ngay cả ngữ khí đều bất biến một chút. Cùng trên sự kích động quan viên Quang Vinh bày biện ra so sánh rõ ràng. Thậm chí còn dị thường tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Bình tĩnh uống lên trà. Ngươi, cái này, Thượng quan Vinh quả là nhanh tư duy rối loạn đến chân tay luống cuống. Nhưng nhìn lấy cường thế thái độ Thượng quan Vũ Hinh, giờ phút này hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài lật ra trước mắt bản kế hoạch. Một bên Mộ Dung Lạc Thành vội vàng chà chà mồ hôi lạnh trên trán chuyển di ánh mắt. Đồng thời nhịp tim đập càng là thời khắc duy trì tại một cái cực tần số cao. Hắn có dự cảm cái này cha và con gái lại lập tức phải mở ra một vòng rằng co cùng tranh luận hình thức. Đồng thời kết cục cuối cùng nhất định là Thượng quan Vũ Hinh hơi chiếm thượng phong. Mộ Dung Lạc Thành đột nhiên cảm giác được chính mình giác ngộ tính rất cao. Có phải hay không hẳn là lúc này ra ngoài tránh né? Đáng tiếc còn không đợi Mộ Dung Lạc Thành suy nghĩ cùng xoắn xuýt. Nhanh chóng đọc qua xong phương án, Thượng quan Vinh đã vào lúc này mở miệng. Mang theo không gì sánh kịp kinh ngạc. Cái này, phương án này như thế kỹ càng. Nhưng là Sở Hàm bên kia tin tức mới vừa vặn tuôn ra đến không đủ 10 phút đồng hồ. Ngươi phương án này là đã sớm định ra tốt. Liền chờ có Sở Hàm tin tức bạo sau khi đi ra cho ta nhìn. Không thể không nói Thượng quan Vinh không hổ là nắm quyền lớn người. Nhưng từ bản kế hoạch độ dày cùng kỹ càng trình độ, liền đã đoán ra Thượng quan Vũ Hinh nội tâm suy nghĩ cùng trước sau nhân quả. Sớm bố trí quan sát cục diện, phòng ngừa chu đáo người cầm quyền. Đây là một cái hợp cách khu vực thủ lĩnh cơ bản nhất tố dưỡng. Mà giờ khắc này Thượng quan Vũ Hinh đã đem cái này một đặc chất hiển lộ không bỏ sót. Chỉ bất quá giờ phút này Thượng quan Vinh tâm tình có thể nói là khá phức tạp. Hoàn toàn không nghĩ tới nữ nhi của mình sẽ vì Sở Hàm làm ra dạng này sự tình. Hắn đến là nên cao hứng Thượng quan Vũ Hinh năng lực nâng cao một bước. Hay là nên tức giận có thể làm cho mình nữ nhi có lần này thuế biến người. Lại là Sở Hàm cái tiểu tử thúi kia. Mộ Dung Lạc Thành lần nữa ngẩn ngơ. Nhịn không được kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Thượng quan Vũ Hinh. Lần này đối với cha và con gái phát triển con đường hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc còn là vừa vặn Thượng quan Vinh một phen. Thượng quan Vũ Hinh, lúc nào như thế nghĩ sâu tính kỹ lại phòng ngừa chu đáo. Quảng cáo, vậy mà sớm đã định ra kỹ càng liên minh kế hoạch. Đồng thời ngồi đợi Sở Hàm tin tức bạo phát. Sau đó chuẩn bị sẵn sàng tìm đến Thượng quan Vinh. Có thể nàng lại là như thế nào biết được Sở Hàm nhất định có thể cầm tới dạng này thành tựu. Cấp 5 chiến lực bảng xếp hạng đệ nhất nhân. Vô luận là Sở Hàm qua hướng cấp 5 khảo hạch vách đá chuyện này. Vẫn là cụ thể thứ tự xếp hạng. Cái này căn bản cũng là ngẫu nhiên tính sự kiện. Hoàn toàn không đoán ra được có được hay không. Thượng quan Vũ Hinh không thèm để ý chút nào Thượng quan Vinh tâm tình rất phức tạp. Càng không thèm để ý Mộ Dung Lạc Thành kinh ngạc. Giờ phút này nàng nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống. Một thân khí độ cùng Nam Đô khu vực chính thức thủ lĩnh Thượng quan Vinh tương xứng. Làm sao? Thượng quan Vũ Hinh đỏ. Môi nhấp nhẹ lạnh nhạt mở miệng. Làm Nam Đô khu vực người kế nhiệm. Điểm ấy giác ngộ cùng năng lực còn không có. Ta sao dám như thế lỗ mãng xông tới. Cạch. Thượng quan Vinh cùng Mộ Dung Lạc Thành đồng thời cổ kinh ngạc uốn éo. Hai người đồng thời nhìn về phía Thượng quan Vũ Hinh ánh mắt như là gặp quỷ. Mẹ, trước mắt cái này đáng sợ nữ cường nhân. Đến có phải hay không một tháng trước còn sẽ chỉ nũng nịu Thượng quan Vũ Hinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.